là Hathaka, người xứ Alavi. Có giữ giới, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Có lòng xấu hổ, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Có lòng sợ hãi tội lỗi, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Nghe nhiều, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Có bố thí, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Có trí tuệ, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Rồi một tỳ kheo, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến chú xứ của Hathaka, người Alavi. Sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Hathaka, người Alavi, đi đến tỳ kheo ấy. Sau khi đến, đảnh lễ tỳ kheo ấy, rồi ngồi xuống một bên. Tỳ kheo ấy nói với Hathaka, người xứ Alavi, đang ngồi xuống một bên. Thưa hiền giả, Thế Tôn đã nói hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi, vân vân. Có giữ giới, vân vân. Có lòng xấu hổ, vân vân. Có lòng sợ hãi tội lỗi, vân vân. Nghe nhiều, vân vân. Có bố thí, vân vân. Có trí tuệ. Này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Thưa hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, như Thế Tôn đã nói. Thưa tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Rồi tỳ kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại chú xứ của Hathaka, người xứ Alavi, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi tỳ kheo ấy, sau khi khất thực, ăn xong, trên con đường trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến chú xứ của Hathaka, người xứ Alavi. Sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Hathaka, người xứ Alavi, đang ngồi một bên. Thưa hiền giả, Thế Tôn đã nói hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi, vân vân. Có giữ giới, vân vân. Có lòng xấu hổ, vân vân. Có lòng sợ hãi tội lỗi, vân vân. Nghe nhiều, vân vân. Có bố thí, vân vân. Có trí tuệ, này các tỳ kheo, là Hathaka, người xứ Alavi. Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu này. Thưa hiền giả, như Thế Tôn đã nói. Khi nghe nói như vậy, bạch Thế Tôn, Hathaka, người xứ Alavi, nói với con. Thưa tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, này tỳ kheo, thiện nam tử này là ít dục. Vị ấy không muốn các thiện pháp của mình được người khác biết đến. Do vậy, này tỳ kheo, hãy thọ trì rằng, Hathaka, người xứ Alavi, có thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này, tức là ít dục.